Trong nước lũ cuồn cuộn, mỗi đóa hoa tuyết đều xoay tròn rất nhanh, giống như vô số lưỡi dao được tạo thành từ hoa tuyết đỏ thẫm, rậm rạp tầng tầng lớp lớp. Sát ý lạnh lạnh thể hiện ra, nhìn thấy, gocchuyenaudio.com, vô số lưỡi dao xoay tròn trong nước lũ, tất cả mọi người đều vô thức mà nín thở. Nước lũ đao phong hoa tuyết đỏ thẫm trôi sát mặt đất với tốc độ kinh người hướng phía trước trượt đến. Điều khác không nói, chỉ với khí thế hành quân như này đã khiến mọi người ở đây khiếp sợ. Chờ chút, mí mắt Tang Nam bỗng nhiên nhảy lên khi nhìn thấy nước lũ đao phong hoa tuyết đỏ thẫm, hắn ngẩng đầu trên mặt lộ ra vẻ không thể tin được. Dòng nước lũ này lại chảy đến, doanh trại của Ngọc Hành, cách Trương.